Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 71, kim bài người đại diện 11. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên. Một cái chớp mắt, nghỉ hè đã qua 1/4. Một nghệ sĩ khác dưới tay Tô Nhược quay chụp tiết mục cũng rốt cục phát hình. Công ty tận lực nâng hai vị diễn viên lớn gia nhập, phát ra cùng ngày liền cho trang đầu đề cử. Không nói một lần là có thể nổi tiếng, nhưng phát ra lượng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Nhìn một đám người cười không ngừng, thảo luận cực cao, tóm lại là một khởi đầu tốt. Kịch bản mới cho thì giật Tô Nhược cũng chọn tốt, là nam chính của một bộ cổ trang võ hiệp, nữ chính là tiểu hoa đán. Đạo diễn tai to mặt lớn, đầu tư long trọng, hiển nhiên là muốn đem kịch bản này nâng thành đỉnh tiêm IP. Nhưng chính là một tổ chế tác như thế, lại chủ động tới tìm cô, cầu thì giật diễn, luôn cảm giác, cô trước đó có vẻ như đã đánh giá thấp gia thế của hắn. Tài nguyên tốt đưa ra không cần thì phí, Tô Nhược nhìn kịch bản một chút, cảm thấy cũng không tệ lắm, có máu có thịt có logic, diễn tốt tuyệt đối sáng chói. Lúc này liền đưa xuống dưới, thì giật thử vai cũng không đi. Hợp đồng đã đưa tới. Tô Nhược, cái này mở cửa sau. Quá rõ ràng, quả thực khiến người ta ghen ghét a, do dự một chút. Tô Nhược nhìn thì giật bên cạnh lo lắng mang theo mũ khẩu trang. Cân nhắc mở miệng, cậu biết, đây là có chuyện gì không? Thì giật nghĩ nghĩ, không xác định nói, đại khái là cha tôi giở trò quỷ đi. Tô Nhược, hắn đầu méo mó. Gặp Tô Nhược cúi đầu trầm tư, thân so với não càng phản ứng nhanh hơn một bước, đi vuốt vuốt sợi tóc, chớ suy nghĩ quá nhiều. Không có việc gì, để tay chỗ nào vậy? Tô Nhược lông mày nhíu lại, khó chịu nói, thì giật nghe vậy, đem thân thể cúi thấp tới. Cùng lắm thì cho em vuốt lại. Tô Nhược, cái này đầu người có hố, trợn mắt chừng một cái. Tô Nhược nhanh chân hướng ký túc xá đi vào. Thẳng đến vào cửa, cô mới thấp giọng dặn dò. Đợi lát nữa cẩn thận một chút. Quản lý Thái cùng Yến Vũ có thể sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Yến Vũ cùng Tô Nhược có thù. Thì giật biết, nhưng làm sao còn đụng vào quản lý Thái. Hắn một mặt không hiểu. Tô Nhược trong miệng còn đang nói thầm. Trời nóng như vậy. Nếu như không phải cổ đông lớn nhất công ty đột nhiên nói muốn cùng mọi người gặp mặt, tập hợp một chút, tôi thế nào phải đến công ty? Ai biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi, ai biết góp ý đi? Thì giật nghe vậy, thân thể cứng đờ, hắn đang suy nghĩ, hiện tại có nên trực tiếp nói rõ ràng ra, để Tô Nhược chuẩn bị trước đâu? Hay là tùy ý cho mọi chuyện tự phát sinh? Đợi đến khi Tô Nhược tự phát hiện ra, cảm nhận được người bên cạnh phát ra nộ khí, hắn cảm thấy, dù là quyết định nào, cũng, chết a, nhân sinh để người ta vừa thống khổ vừa bất đắc dĩ. Địa điểm tập hợp ở công ty, trong phòng họp lầu 6, nghệ sĩ nếu có thể trở về, cơ bản đều tới, trò cười, đây chính là đại cổ đông công ty. Gặp gỡ là cơ hội tốt, nếu như được coi trọng, về sau liền một bước lên mây. Dù là khả năng rất nhỏ, nhưng chỉ cần là có một chút hy vọng, đám người này liền sẽ không bỏ lỡ. Trong phòng họp không ít người tới, tỷ như tiểu hoa đán sắp cùng thì giật quay chung phim. Lúc này đã ngồi ở hàng phía trước, hai bên trái phải cô cũng đều là đang nghệ sĩ hot. Vị trí càng về sau, thân phận càng thấp, thì giật hiện tại đang hot. Vừa ra trận liền tiếp nhận không ít dò xét hoặc sáng hoặc tối. Tốt o xấu, thì giật, anh đã đến, ngồi ở hàng phía trước tiểu hoa đán nhiệt tình vẫy gọi. Trên gương mặt xinh xắn tràn đầy ý cười. Trong lời nói nghe như vô cùng thân thiết, giống như hai người bọn họ là bạn bè quen biết đã lâu. Tình huống này vừa ra, bầu không khí lập tức cổ quái. Phải biết, thì giật hắn hiện tại mới nổi tiếng. nhưng đã vững chắc ở một vị trí căn bản không cách nào so sánh được. Hắn có cái gì đáng để đối phương chủ động đi chào hỏi? Chào cô, thì giật nhàn nhạt trả lời. Đại cổ đông còn một lúc mới đến. Không bằng anh qua đây ngồi cùng tôi. Đồng Vũ cười tủm tỉm chỉ vị trí cách đó không xa. Ý tứ dìu dắt hết sức rõ ràng. Nhìn một đám ba bốn tuyến ghen ghét nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể chính mình là Thì Giật. Thì Giật lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm lườm cô một chút. Lễ phép xa cách nói. Cảm ơn, không cần, tôi vẫn nên ngồi đằng sau đi. Dứt lời, mặc kệ Đồng Vũ biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc. Ngồi chỗ trống ở giữa. Quần chúng ăn dưa. Cái này chẳng lẽ là kẻ ngu à, không nể mặt mũi Đồng Vũ. Trong lòng đem Thì Giật mắng 100 lần. Còn hắn trên mặt lại bất động thanh sắc ngồi về tại chỗ. Đối với ánh mắt người khác tìm tòi nghiên cứu làm như không thấy. Trước đó chuyện diễn viên chính. Cô liền biết Thì Giật hẳn rất có bối cảnh. Người như vậy, không thể đắc tội. Bởi vì hôm qua mới ký hẹn. Tin tức này, bên ngoài trừ cô, hẳn là sẽ không có người biết. Bằng không, người chung quanh cô sẽ không như bây giờ biểu lộ lãnh đạm. Tô Nhược trong đám người tìm kiếm một vòng. Đem tất cả tên mấy nghệ sĩ của mình đều gọi đến xung quanh Thì Giật. Ngôi sao nhỏ tuổi to con mượn nghệ danh Đông Phong. Nếu có cơ hội để lên cao. Về sau tiềm lực sẽ phát triển rất lớn. Tiểu Thái muội vừa mới chụp xong một bộ kịch gia đình. Vai diễn là em gái nam chính. Ba fan già vị. Tài nguyên còn có thể. Về phần cuối cùng vị ngự tỷ xinh đẹp dựa vào dáng người này, đại khái là tài nguyên tống nghệ đem cho một vị khác nên trong lòng bất mãn. Trước mắt đã cự tuyệt 2 lần làm việc, cùng một ông chủ nhỏ phú nhị đại đánh lửa nóng. Ước chừng là dự định không làm. Chị Tô A, chị năm nay đều 25 tuổi đi, còn chưa có bạn trai sao? Mộ Băng Lâm có chút xoay người. Bộ ngực trắng bóng lộ ra hơn phân nửa. Túi hàng hiệu trong tay đặt trên đầu gối. Mang theo điểm cao cao tại thượng diễu cợt nói. Muốn tôi nhìn, chị vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm người bạn trai đi. Bằng không thì qua mấy năm. Hoa tàn ít bướm, ai còn nguyện ý cưới chị a? Tô Nhược nghe vậy, đặc biệt thành khẩn nói. Băng Lâm, cô đừng gọi tôi là chị. Cái gì? Bất kể nhìn thế nào, tuổi của cô, so với tôi cũng lớn a. Tô Nhược cười vô tội, nhìn một cái, khóe mắt đều có nếp nhăn, trên trán còn có hạt đậu, nhìn thế nào cũng không giống như mới 24. Phốc, Thái muội nín cười không được, Lâm Tư người thành thật chất phác ngồi ở một bên, không biết làm sao, có người vốn là dễ dàng trông có vẻ già. Mộ Băng Lâm vẫn yêu xinh đẹp căng cứng. Váy màu đỏ lộ ngực, lộ mông, nhìn xem vừa phong trần lại thấp kém. Đem mình quả thực là làm cho già thêm mấy tuổi. So sánh Tô Nhược có ma pháp bảo dưỡng làn da. Quần áo thoải mái lại lưu loát thời thượng. Chênh lệch quá xa, ánh mắt hướng bên này nhìn. Trừ vây xem Thì Giật bên ngoài. Nhiều nhất chính là rơi vào trên thân Tô Nhược. Không ít người còn tưởng rằng nàng là nghệ sĩ. Nói thầm công ty từ lúc nào ký hợp đồng với vị đại mỹ nữ như vậy. Mộ Băng Lâm sắc mặt không nhịn được. Khó xử nghiêng đầu sang chỗ khác ngậm miệng. Nhưng chỉ qua 1-2 phút. Cô lại nhịn không được giống như tiếp tục khoe khoang bạn trai của mình. Chồng tôi gần nhất mua cho tôi một chiếc xe. Còn nói phải cho tôi mua phòng. Để tôi gả cho hắn. Về sau cũng không cần ở trong giới giải trí chịu khổ. Nhưng mà, cũng không có người nào chịu đáp lời cô. Mộ Bằng Lâm cắn môi. Tiếp tục nói, vừa vặn hợp đồng của tôi cũng sắp tới kỳ hạn. Tôi cũng không định ký tiếp. Giới giải trí này vũng nước quá sâu. Hỗn loạn khó lường. Tôi khuyên cô cũng nên làm thế. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Ai, Tiểu Thái muội bị khuyên. Mèo mèo mèo, cần nguyền rùa cô như thế sao? Cái này mẹ nó là cừu nhân, đi móa. Mộ Băng Lâm bô bô nói một mình. Nửa đường tiếp điện thoại, ngọt ngào kêu vài tiếng ông xã về sau. Người liền đi, về sau một mực không có trở về. Tiểu thái muội khinh thường. Phi, một cái, cuối cùng đi rồi, phiền muốn chết. Tô Nhược khó có khi phụ họa nhẹ gật đầu. Mộ Băng Lâm cái tính cách này, về sau coi như thật sự có kết hôn. Đoán chừng cu 4 nanogram có cô ta nhận được. ECV đó, mà cô biết TG muốn nói nhận cái gì nữa. Nhược Nhược, tôi có lời muốn nói với em. Xoắn suýt hồi lâu, thì giật vẫn quyết định thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Hắn thấy cô nhìn qua, ánh mắt nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Kỳ thật cổ đông hôm nay tới là tôi. Lời còn chưa nói hết, cửa phòng họp lại lần nữa mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen, tóc nhuộm thành màu đen, khí chất nho nhã đi ở chính giữa. Tuổi của hắn ước chừng 40-50 tuổi, mang trên mặt một cặp kính gọng vàng, nhìn qua có chút nghiêm túc. Bốn phía hắn là đám người quen thuộc của công ty. Hắn đứng ở chính giữa, chúng tinh phủng nguyệt, giống như hướng đài cao mà đi. Không biết có phải hay không là ảo giác của Tô Nhược. Cảm giác đối phương giống như hướng bên này nhìn qua một cái. Về sau quá trình như cũ lên đài nói chuyện. Quan phương ngôn ngữ nắm vô cùng tốt. Nghe được có chút thanh niên nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân có khí lực dùng không hết. Tô Nhược hờ hững nghe. Thừa dịp phía trên không có chú ý, hạ giọng hỏi thì giật. Vừa nãy cậu định nói cái gì? Chấm, không, không có gì. Thì giật trầm mặc một hồi, yếu ớt nói, Tô Nhược, quen được hắn, đúng là đầu có bệnh, có lẽ là bởi vì có đại cổ đông áp trục, người phía trước đều không nhiều lời, rất nhanh liền ra chào đón cổ đông. Người đàn ông trung niên vừa đi lên, liền được đám người tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hắn nói chuyện trầm ổn hữu lực, câu nói rõ ràng, ngôn ngữ hài hước, mang theo khí phách. Rất nhanh chiếm được không ít hảo cảm. Hội nghị đến hồi cuối. Hiện tại là thời đại công nghệ. Có được tài nguyên chính là có tiền tài. Hy vọng các vị đang ngồi ở đây đã lựa chọn nghề này thì hãy cố gắng phấn đấu. Đừng bỏ dở nửa chừng. Từ bỏ cố gắng trước đó. Lúc nói lời này, ánh mắt hắn không ngừng hướng Tô Nhược bên này ném qua. Tô Nhược thì giật bị ám chỉ. Hội nghỉ qua đi, công ty đã sớm chuẩn bị bữa ăn. Cùng nhau đi ăn cơm. Người đàn ông trung niên xuống đài, mặc âu phục cao cấp, chậm rãi hướng thân ảnh nào đó đi qua. Cười tủm tỉm nói, lời tôi vừa mới nói, cậu cảm thấy thế nào? Thì giật, thiên, quát bát qua nay lỗi phông nửa R, đăng lên là phải sửa cả chương luôn. Tính ép thì lười nên đăng tạm một chương thôi. Đừng giận, hôm khác lại tiếp nhé. Cách chương.